Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, tề nhân chi phúc. Vì thiết tiểu lục minh chủ hạ, hoàng lão bản mang theo tràn đầy phẫn nộ, bước ra bắn vọt đến đường tu cùng Tuyết Ngọc trước mặt. Hắn đã đem sự tình suy nghĩ cẩn thận, ngày hôm qua Tuyết Ngọc thả hắn bồ câu. Mà cái kia hai cái đại hán xuất hiện đánh tơi bời hắn, hoàn toàn chính là ở tính kế hắn. Hoàng lão bản chỉ vào hai người quát ầm lên: "Các ngươi hai cái này chết tiệt hỗn đản, cũng dám tính kế ta. Ngày hôm nay, lão tử không phải giết chết các ngươi, ta và các ngươi họ, ngươi còn không đần?" Đường Tu cười lắc đầu, vừa lật mở menu, một bên lắc đầu cười nói: "Coi như ngươi nghĩ theo chúng ta họ, chúng ta cũng không dám đồng ý a. Bởi vì chúng ta còn không có kế hoạch muốn hài tử, cũng không thể đột nhiên nhiều một nhi tử hoặc là tôn tử a." Tuyết Ngọc đáy mắt hiện lên một đạo giảo hoạt thần sắc, cực kỳ phối hợp nói rằng: "Không muốn, ta muốn là có loại này háo sắc nhi tử hoặc là tôn tử, ta cần phải bóp chết hắn." Ha ha ha. Đường Tu không nghĩ tới Tuyết Ngọc lại có thể nói ra những lời này, hài lòng nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về phía hoàng lão bản cười nói: "Ngươi nghe chứ sao, khi chúng ta chính là con cháu ngươi cũng không đủ tư cách, cho nên mau cút a, bằng không ngươi nếu là thật bị bóp chết vậy không dễ chơi." Hoàng lão bản sắc mặt đỏ lên, đáy mắt lóe ra khuất nhục thần sắc, cái kia phảng phất có thể sát nhân một dạng nhãn thần quét mắt Đường Tu cùng Tuyết Ngọc, giận quá mà cười nói: "Hảo hảo hảo, các ngươi có loại chờ cho ta, chuyện này còn chưa xong." Nói xong hắn xoay người trở lại mới vừa dùng cơm trước bàn cơm, cầm lấy phía trên túi công văn cùng điện thoại di động, cơm cũng không ăn, trực tiếp đi nhanh ly khai. Đường Tu nhìn hắn rời đi bối ảnh, lắc đầu nói rằng: "Có thể trở thành lão bản, chứng minh hắn còn có chút bản lĩnh, chỉ tiếc người như thế phẩm hạnh không đoan, sắc đảm ngập trời, tương lai là không có kết quả tốt." "Được rồi, không nói hắn, lãng phí thời gian." "Ân." Tuyết Ngọc chứa đựng tiêu ý nhẹ nhàng gõ đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Tu thật sự là quá ưu tú, quá chói mắt, cho nên những nam nhân khác nàng căn bản là nhìn không thuận mắt. Trạng vạng, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc lần nữa đi tới Lý Cường trong nhà, đem ngân châm từ Lý Cường lão bà Lạc Ngọc trên người nhổ, lại chẩn đoán bệnh hoàn tất, lúc này mới thỏa mãn nói rằng: "Không có gì đáng ngại, kế tiếp 2-3 tháng thời gian nàng chủ yếu là cần tĩnh dưỡng, ta cam đoan nàng ở 2-3 tháng sau đó có thể cùng người bình thường giống nhau khỏe mạnh. Bất quá ta mở thuốc đông y đừng có ngừng, phần kia thuốc đông y dược hiệu không chỉ có đối với kết dưỡng tâm bẩn dùng được, đối với trị liệu thận hư thận suy kiệt cũng có cực tốt tác dụng." Lý Cường vội vàng hỏi: "Đường ca, ta lão bà về sau thật có thể giống như người bình thường, cái kia có thể hay không có bầu hài tử?" Đường Tu cười nói: "Tự nhiên không thành vấn đề." Lý Cường lộ ra thần sắc kích động, xoa xoa tay nói rằng: "Thật tốt quá, trước đây chúng ta khắp nơi cầu y, lấy được kết luận đều là ta lão bà không chỉ có bệnh tim, hơn nữa thận công năng xảy ra vấn đề, căn bản là không có biện pháp có bầu hài tử. Đường ca, Đường thần y, thực sự là cảm ơn ngài." Đường Tu xua tay nói rằng: "Theo ta cũng đừng khách khí, chỉ cần ngươi lợi hại ngoan hãm hại một bà cái kia hoàng giám đốc, sau đó đến Thịnh Đường tập đoàn đến cho ta công tác, như vậy là đủ rồi." Lý Cường như đinh chém sắt nói rằng: "Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Bang bang, cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền đến tiếng kêu: "Ca, ở nhà không? Mở cửa ra cho ta." Lý Cường sững sờ, lập tức vui vẻ nói: muội muội ta đã trở về. Vừa nói, hắn bước ra bắn vọt đến nơi cửa phòng, mở cửa phía sau nhìn bên ngoài vóc người cao gầy nữ hài. Vẻ mặt tươi cười nói rằng, Tâm Khiết, không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy. Trong nhà tới quý khách, nhanh lên tiến đến. Quý khách, ai vậy? Cao gầy nữ hài cười rảo bước tiến lên cửa phòng. Khi nàng thấy rõ ràng trong phòng khách Đường Tu về sau, sắc mặt hơi ngẩn ra, trên mặt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Gọi vào, Đường Tu, ngươi làm sao ở nhà của ta? Đường Tu nhìn người đến, trên mặt cũng toát ra thần sắc cổ quái. Hỏi, Lý Tâm Khiết, đây là nhà ngươi? Lý Tâm Khiết nói rằng, đúng vậy. Lý Cường cùng trên ghế salon Lạc Ngọc hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu Lý Cường mới kinh ngạc nói, Đường ca, ngươi biết muội muội ta? Đường Tu cười nhạt nói, chúng ta đều là ma đô sinh viên đại học. Lý Cường kinh ngạc nói, không phải đâu, người cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, lại còn là ma đô sinh viên đại học. Người không phải đang cùng ta nói đùa sao? Lý Tâm Khiết nói rằng, ca, Đường Tu đích xác không có nói đùa. Hắn là ma đô đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Nghỉ hè sau đó hẳn là đọc năm thứ hai đại học. Đường Tu cũng cười nói, làm sao, ta có thể là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, liền không thể là ma đô sinh viên đại học. Cổ nhân không phải đã nói, học hải vô nhai khổ làm thuyền, thừa dịp tuổi trẻ học thêm chút đồ đạc, tương lai là có thể đi xa hơn, là có thể có thành tựu lớn hơn. Những lời này cũng cần tặng cho ngươi, mặc dù ngươi là tiêu thụ phương diện cao thủ, tương lai gia nhập vào Thịnh Đường tập đoàn, nếu như muốn đi nhanh hơn, leo càng cao, cũng cần vừa làm việc vừa học tập. Ân, ta biết rồi. Lý Cường trọng trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Lý Tâm Khiết ngược lại là ngây ngẩn cả người, vô cùng kinh ngạc hỏi, Đường Tu, ngươi nói về sau để cho ta ca đến Thịnh Đường tập đoàn công tác. Đúng. Các ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi là thế nào nhận thức? Còn nữa, Đường Tu ngươi làm sao đến Xương thành phố tới? Đường Tu cười nói, ta tới Xương thành phố làm một ít chuyện, vừa khớp gặp phải ngươi ca, tuyệt đối hắn là cái tốt tiêu thụ nhân tài, cho nên chuẩn bị làm cho hắn qua một thời gian ngắn đến Thịnh Đường tập đoàn công tác. Lý Tâm Khiết chợt vui vẻ nói rằng, Đường Tu, cảm ơn ngươi, ta liền biết ca ca của ta rất lợi hại. Lý Cường cười khan một tiếng, liếc nhìn lão bà Lạc Ngọc, cấp bách vội vàng nói rằng, Tâm Khiết, chúng ta xác thực muốn cảm tạ Đường ca. Hắn trị chị dâu ngươi bệnh tim, là nhà của chúng ta đại ân nhân. Lý Tâm Khiết sững sờ, nhất thời mừng như điên nói, chị dâu ta bệnh tim bị trị, thật tốt quá. Đường Tu, cảm ơn ngươi, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Đều tại ta, phía trước cũng biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thần y, nhưng vẫn không tìm ngươi giúp ta chị dâu trị liệu. Đường Tu xua tay nói rằng, được rồi, chớ nói nữa cảm tạ. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc, nàng là ma đô đại học đang học nghiên cứu sinh, là Mục Huyền Oánh bạn cung phong. Mục Huyền Oánh, Tuyết Ngọc hơi biến sắc mặt, nhưng này phần vẻ kinh dị vẫn bị nàng trong nháy mắt che giấu đi. Lý Tâm Khiết sau khi về đến nhà, liền thấy xinh đẹp làm người ta hít thở không thông Tuyết Ngọc. Nàng tuy là vẫn áp chế đáy lòng nghi vấn, nhưng lúc này nghe được Đường Tu giới thiệu, nàng liền ý thức được Đường Tu cùng cái này gọi Tuyết Ngọc nữ nhân quan hệ tuyệt đối không bình thường. Các ngươi là? Lý Tâm Khiết do dự một chút, vẫn là dò hỏi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, nàng là nữ nhân của ta. Lý Tâm Khiết kinh hô, ngươi nói cái gì? Nàng nếu như nữ nhân của ngươi, cái kia Uyển Oánh làm sao bây giờ? Đường Tu nói rằng, Uyển Oánh biết, Lý Tâm Khiết bất khả tư nghị nói rằng, Huyền Oánh biết nàng, nàng kia cũng biết Huyền Oánh. Tuyết Ngọc vươn tay, bình tĩnh nói rằng, ta biết Mục Huyền Oánh, Đường Tu Chính Quy nữ bằng hữu, Ma Đô Đại học đệ nhất hoa khôi, Đế Đô đệ nhất mỹ nữ, cực kỳ nữ nhân ưu tú. Lý Tâm Khiết nhuyễn động môi dưới, nhịn không được hỏi, vậy ngươi? Tuyết Ngọc bình tĩnh nói rằng, ngươi nghĩ hỏi là, ta đây vì sao hoàn nguyện ý theo Đường Tu? Không sai, ta có thể trả lời ngươi, ta đích xác nguyện ý đi theo hắn, hơn nữa đời này ta đều sẽ cùng theo hắn, không chỉ là ta, bao quát cái khác nữ nhân, mặc dù biết Mục Huyền Oánh tồn tại, cũng sẽ chết tâm sập đi theo hắn. Các ngươi, Lý Tâm Khiết bị rung động, nàng thật sự là không hiểu được trước mắt vị này tiên nữ vậy nữ nhân xinh đẹp. Đường Tu không muốn ở phương diện này trò chuyện nhiều xuống phía dưới. Nói rằng, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nhớ kỹ lời nói của ta. Phía sau 2-3 tháng, nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng. Thuốc đông y cũng không cần dừng lại, uống gầy 3 tháng lại nói. Chúng ta còn có việc, trước hết cáo từ. Sau đó, Đường Tu mang theo Tuyết Ngọc ly khai. Trong đại sảnh, Lạc Ngọc khoát tay áo, đem Lý Tâm Khiết kêu tới mình bên người, lôi kéo tay nàng hỏi, Tâm Khiết, người thật giống như cùng vị này Đường Thần Y rất quen. Lý Tâm Khiết cười khổ nói, chị dâu, ta theo hắn chính quy nữ bằng hữu ở tại cùng một cái phòng ngủ. Hơn nữa còn là tốt vô cùng quan hệ tỉ muội, làm sao có thể với hắn không quen, chỉ là... Chẳng qua là ta không nghĩ tới, hắn ngoại trừ Uyển Oánh bên ngoài, vẫn còn có cái khác nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này bất kể là vóc người, dung mạo, khí chất, cũng không so với Uyển Oánh kém. Lạc Ngọc trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, Tâm Khiết, người phải nhớ kỹ, người khác quan hệ nam nữ vấn đề, đó là chuyện của người khác. Mặc dù ngươi và vị kia gọi Mục Huyền Oánh nữ hài quan hệ không cạn, nhưng là đừng dính vào, bằng không sẽ để cho các ngươi cũng rất khó kham. Lý Tâm Khiết yên lặng gật đầu. Ngày thứ hai, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc ở xương thành phố Đại Tửu Điếm trả phòng, sau đó liền đi ra cửa chính quán rượu. Nhưng mà lệnh khiến Đường Tu không nghĩ tới chính là phụ cận lại có không ít tên côn đồ bộ dáng người, làm bộ làm tịch ở đi bộ khắp nơi lấy. Chúng ta phiền toái tới rồi. Tuyết Ngọc thấp nói rằng, Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, đối với người khác mà nói đây là phiền phức, đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Thanh Hồ Nông gia nhạc. Tối hôm nay, chắc là xem cuộc vui thời gian. Hát xì. Mercedes Việt dã xa đi tới sau khi dừng lại. Đường Tu cùng Tuyết Ngọc trực tiếp lên xe. Nhìn chu vi không ít côn đồ rất nhanh hành động. Thậm chí hai chiếc hắc sắc Việt dã xa ở phía sau dừng lại. Đường Tu cười lạnh nói. Kim Sư, trên đường lái chậm một chút. Làm cho phía sau những người đó theo. Kim Sư dò hỏi. Lão bản, muốn không để Huyết Gia cùng Hắc Hùng hai người bọn họ đem phía sau những người này cho đuổi rồi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không cần, nếu cái kia họ Hoàng muốn chơi, vậy trước tiên cùng hắn vui đùa một chút. Ngày hôm nay, Thanh Hồ Nông gia nhạc ắt sẽ phát sinh đại sự. Hơn nữa những người đó hẳn là đều là nhân vật lợi hại, tối thiểu đều là thực lực không tầm thường võ giả. Nếu như cái kia họ Hoàng gia hỏa sai xử hắn côn đồ bọn thủ hạ vọt vào Thanh Hồ Nông gia nhạc, đến lúc đó thì có việc vui nhìn. Tuyết Ngọc cười nói, Đường Tu, ngươi cười có điểm âm hiểm. Đường Tu cổ quái cười nói, có không, ta làm sao không có cảm giác. Tuyết Ngọc mỉm cười nói rằng, thật sự có, ta phảng phất đã thấy vị kia họ Hoàng sắc lang lập tức phải xui xẻo. Bất quá, nếu như bây giờ đem hắn thu thập, có thể hay không đối với ngươi phía sau kế hoạch có ảnh hưởng.